Chương 3214, Sở Thiếu Dương. Lại là ngươi. Mà tại chỗ này đại điện bên trong, khắp nơi đều chất đầy các loại chân bảo. Cao tới mấy vạn mét hồng ngọc cây san hô, vô số khối có tầm 2-3 người cái kia vậy lớn nhỏ xích kim, cao cỡ một người hồng bảo thạch, cứng rắn vô cùng kim cương trắng, tùy ý đắp lên ở chỗ này, như là hạt cắt cục đá đồng dạng. Đủ mọi màu sắc quang mang ở trong đó khúc xạ, rượu bỏ ra Trần Phong mắt. Nhưng Trần Phong ánh mắt, nhưng như cũng là vô cùng thanh tịnh. Hắn thậm chí cũng không có nhìn những này bảo vật, bởi vì Trần Phong phi thường rõ ràng, chính mình mục đích tới nơi này là cái gì. Trần Phong nhìn không chớp mắt, trực tiếp đi thẳng về phía trước, thuận cái kia trung gian thông đạo. Bởi vì, hắn nhìn thấy đại điện phần cuối, chính là một tòa cao cao đại môn. Trần Phong biết rõ, chính mình muốn bảo vật, chỉ sợ ngay tại cái kia đại môn về sau dọc theo con đường này, Trần Phong cũng là vô cùng cẩn thận quan sát đến. Mà rất nhanh, hắn chính là nuối lòng khẩu khí. Bởi vì hắn phát hiện, nơi này không có thi cốt. Không có thi cốt, liền mang ý nghĩa trước đó không có có người tiến vào đến nơi đây. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ trước đó những cái kia phòng hộ, đã là cái này Hải Long Thủy Tinh Cung tất cả phòng hộ. Trước đó đã khó khăn như vậy, tổng không thành đến nơi này còn muốn kinh lịch một phen gian nan hiểm trở á. Cùng lúc, Trần Phong phát hiện, tại đại điện hai bên, còn có mấy cái ánh sáng môn. Trần Phong trong lòng giật mình, chẳng lẽ nói, tiến vào nơi này thông đạo cũng không chỉ có khi ta tới một cái kia ánh sáng môn tại còn lại ánh sáng trong môn phái, vờ ơ y ma cũng có sao này lúc, tại Trần Phong tay trái một bên mấy ngoài trăm thước, chính là một tòa cự đại ánh sáng môn. Mà liên tại này lúc, đột nhiên tòa này ánh sáng môn kịch liệt run rẩy một chút, mãnh liệt hướng bên ngoài phồng lên. Trần Phong trong lòng lập tức cảm giác một trận không ổn, thân hình hướng về sau cấp tốc thối lui. Cùng này cùng lúc, phịch một tiếng, tại cái kia ánh sáng trong môn phái, một đạo bóng người trực tiếp bị tiêu xạ mà đi, trùng điệp rơi trên mặt đất. Đạo nhân này ảnh phản ứng cực kỳ cấp tốc, người trên không trùng, chính là làm ra điều chỉnh. Đột nhiên ở giữa, thân hình vặn một cái, trực tiếp dựa lưng vào ánh sáng môn, mặt hướng lấy Trần Phong phương hướng. Trần Phong vừa rồi trong lòng rung mạnh, hắn không nghĩ tới lại còn có người đến nơi này. Cơ hồ cùng mình cùng lúc trong lòng của hắn cự chiến, muốn trốn đến bên cạnh một bên. Nhưng là này lúc, người này lại rơi liền xoay người, Trần Phong muốn tránh đã không còn kịp rồi, lập tức cùng hắn đánh cái đối mặt, hai người đều là nhẹ khẽ ổ lên một tiếng. Trần Phong nhìn thấy, đối diện người chính là một cái 27-28 tuổi thanh niên, tuổi tác so với chính mình có thể muốn lớn cái 1-2 tuổi. Hắn người mặc một bộ màu vàng kim chiến giáp, thân hình cao lớn khôi ngô, một đầu mái tóc dài màu xanh trong gió tùy ý phất phới lấy có vô cùng khí thế từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, đại biểu cho người này cực kỳ tu vi cường đại. Mà nhất làm cho người khác sâu ấn tượng lại không phải tu vi của hắn, mà là hắn cho người cảm giác, chính là vô biên ba khí, vô biên cường ngạnh, vô biên uy nghiêm, tựa hồ bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn, chỉ có thể quỳ cầu xin tha thứ, chỉ có thể thần phục với hắn đồng dạng. Người này tựa như là một cái trời sinh vương giả, tự mang bá vương. Trần Phong nhìn không khỏi kinh hãi. Mà khi hắn nhìn thấy diện mạo của người nọ thời điểm, nhưng trong lòng thì dâng lên một cỗ cảm giác vô cùng quen thuộc. Một giây sau, một cỗ phong ấn thật lâu trí nhớ tại Trần Phong trong óc đống nhiên giác tỉnh. Hắn lập tức liền là nghĩ đến cái gì, một tiếng kinh hô, lại là ngươi. Mà cùng này cùng lúc, đối diện người kia nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt cũng là lộ ra chấn kinh, cùng lúc giống to nói, lại là ngươi. Trần Phong nhận ra người đối diện. Người này, hắn vợ ơ y ma nhận biết, hắn vợ ơ y ma gặp qua lúc trước, tại Âm Dương Đại Đế lăng tẩm thời điểm, hắn liền gặp qua người này. Cái này, chính là Sở Thiếu Dương. Sở Thiếu Dương, cu nở dê nhận ra Trần Phong. Hai người đều là khiếp sợ trong lúc nhất thời nói không ra lời, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, vợ ơ y ma có thế cùng đối phương ở đây tình huống bên dưới lại một lần gặp lại Trần Phong. Nhìn lấy hắn, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Cái kia hồi ức phảng phất kinh đảo hãi lãng đồng dạng vào tới. Ngày đó, Trần Phong tại Âm Dương Đại Đế lăng tẩm bên trong cùng cái này Sở Thiếu Dương gặp nhau, Trần Phong căn bản không phải của hắn đối thủ. Về sau, Trần Phong lại chưa gặp qua hắn, vốn cho rằng đời này cũng sẽ không gặp lại. Lại không nghĩ rằng, hôm nay ở chỗ này lại một lần đụng phải. Mà lại, là cùng hôm đó tương tự như vậy gặp mặt. Sở Thiếu Dương này lúc, góc miệng có chút nhếch câu, lộ ra một vòng nụ cười. Cái kia nụ cười rất là cổ quái, tựa hồ là nhớ lại, dường như cảm khái. Hắn nhìn lấy Trần Phong nói ra, không nghĩ tới, lại gặp mặt. Đúng vậy a, không nghĩ tới lại gặp mặt. Trần Phong cũng là chậm rãi no ý hai người bỗng nhiên đối mặt cười một tiếng, như là lão hưu đồng dạng. Nhưng sau một khắc, cỗ này ý cười chính là biến mất vô ảnh vô tung, một cỗ túc sát sắc bén tại trong hai người lan tràn ra. Bởi vì bọn hắn hai cái đều là lại quá là rõ ràng, đối phương tới chỗ này mục đích chỉ có một cái kia chính là chiếm lấy cái này Hải Long Thủy Tinh Cung bảo tàng mà bọn hắn, hiển nhiên cũng sẽ không để đối phương lấy được. Sở Thiếu Dương nhìn lấy Trần Phong, nhàn nhạt nói ra, ta vốn cho rằng, ta mấy năm nay tiến triển thần tốc, thực lực tăng lên cực nhanh, đã quật khởi trở thành Long Mạch Đại Lục phía trên tuổi trẻ tuấn kiệt. Ngươi, hẳn là căn bản truy đều đuổi không kịp ta, thậm chí ngay cả bóng lưng của ta đều trông không đến. Lại không nghĩ rằng, ngươi có thể a hắn nói có thể hai chữ này, nhìn là tại khen ngợi Trần Phong, kỳ thực căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt. Miệng của hắn góc treo, lộ ra một vòng khinh miệt nụ cười, mang theo trên cao nhìn xuống, tư thái nói ra, không nghĩ tới, ngươi vợ ơ ý ma thực lực cu nở dê không kém. Xem ra, ngươi những năm này, cũng có chỗ kỳ ngộ. Trần Phong mỉm cười nói ra, không sai, những năm này gặp gỡ là ly kỳ điểm, thực lực cuối cùng vẫn là tăng cao hơn một chút. Sở Thiếu Dương trầm âm thanh nói ra, tuy nhiên không đuổi kịp ta, nhưng lại cũng không tệ. Hắn một bộ lời bình Trần Phong ngữ khí, giống như là trưởng bối tại giáo huấn động viên vãn bối đồng dạng. Cái này vậy ngữ khí, để Trần Phong rất là khó chịu, có chút chớp chớp lông mày. Sở Thiếu Dương nhìn lấy Trần Phong, khoát tay áo, nói ra, tiểu tử, ngươi đi đi. Trần Phong sửng sốt một chút, cái gì để ta đi? Sở Thiếu Dương nhàn nhạt nói ra, xem ở ngày đó hai người chúng ta đã từng gặp nhau qua một lần, cũng coi như có chút duyên phận phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi đi nhanh đi. Trần Phong nghe, không khỏi dao động đầu, trong lòng cảm giác mười phần buồn cười. Cái này Sở Thiếu Dương thực lực, hắn nhìn ra được, đã đạt đến võ đế cảnh. Nhưng là Trần Phong hiện tại thế nhưng là không sợ loại này mới vào võ đế cảnh cường giả. Mà hắn lại còn để Trần Phong đào mệnh thực tế chạy trối chết hẳn là hắn mới đúng. Sở Thiếu Dương nói xong lời này về sau, chính là xoay người sang chỗ khác, thưởng thức cái này tinh thạch trong đại điện cảnh sắc, thảnh thơi, không còn đem Trần Phong để vào mắt. Sau một lát, hắn phát hiện Trần Phong cũng không có đi, đống nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Trần Phong, không nhịn được nói ra, làm sao còn không đi? Trần Phong lạnh lùng nói, ta vì sao muốn đi? Sở Thiếu Dương nhíu lông mày, thần sắc trở nên âm lạnh xuống, tiểu tử, nói cho ngươi, sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là rất có hạn.